Cục Cưng Hàng Tỷ và Người Mẹ Hắc Đạo, chương 16, Người Đàn Ông Si Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái người phụ nữ ác độc đó, cậu muốn nhìn thấy cô ta để làm gì? Ỏi tung tích đứa bé. Hay là cậu muốn theo đuổi cô ta? Cậu bây giờ không có đi tìm người phụ nữ khác và cũng không đi tìm phụ nữ để quan hệ tình dục. Mà chính là vì đợi cô ta. Nếu như cậu muốn đi hỏi tung tích của đứa bé, thì tôi hiểu, nhưng cậu vì cô ta mà không đi tìm phụ nữ thì cậu chính là bệnh thần kinh, chưa từng thấy qua người đàn ông nào si tình như cậu. Cô ta đối với cậu có điểm nào đáng giá vậy? Nếu như tìm được cô ta, người thứ nhất không buông tha cô ta chính là tôi. Mẹ cậu cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thời điểm cậu cầu xương tùy cứu mạng thế nhưng cô ta lại chạy trốn mặc kệ cậu sống chết như thế nào, cậu nói xem loại phụ nữ như thế này cần để làm gì? Hôn mê cậu làm tôi tức chết mất. Chúng ta đừng nói cái đề tài này nữa, tôi đi kiểm tra phòng. Mai giận, đến hô hấp không trôi chảy anh ta lập tức rời đi, nếu không anh ta sẽ đánh Hoắc Khải Địch hai quyền đầu. Thân thể Hoắc Khải Địch đã hồi phục cần phải đi tìm phụ nữ XXO, phải vượt qua sinh hoạt tình dục bình thường thì mới vượt qua giai đoạn gì? Thường, bệnh của Hoắc Khải Địch không phải là bình thường mà là bệnh bạch cầu, nếu như không tìm phụ nữ thì tính khí của cậu ta sẽ càng ngày càng nóng nảy, thời điểm không khống chế được mạch máu sẽ bạo liệt cho. Nên chuyện XXO này, đối với Hoắc Khải Địch mà nói vô cùng quan trọng. Không XXO thì lấy đâu ra đứa bé? Trong kho bệnh viện Tê Ân Trùng đã không có Tê Ân Trùng của Hoắc Khải Địch rồi. Hoắc thị cần đứa bé. Năm thứ nhất này rất quan trọng, nếu như một năm cậu ta không tìm phụ nữ như vậy, rất khó bảo đảm cậu ta sẽ không phát bệnh lần nữa, nếu như phát bệnh lần nữa, mai chính là thần tiên cũng khó cứu sống cậu ta. Nhớ tới tình cảnh lần trước cấp cứu Hoắc Khải Địch, mai bây giờ vẫn còn sợ hãi ở trong lòng. Nếu như nói mai không căm hận Phạm Hiểu Hiểu, vậy không có thể. Nếu như nói Hoắc phu nhân không muốn giết Phạm Hiểu Hiểu, vậy càng không thể nào. Cố tình, Hoắc Khải Địch cái người này lại muốn đi tìm người phụ nữ ác độc kia, mai giận đến máu trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới cơ hồ hộc máu. Anh ta đã đem hậu quả nghiêm trọng không có XXO đối với Hoắc Khải Địch nói qua quá nhiều lần, nhưng Hoắc Khải Địch vẫn coi như không nghe thấy. Sau 2 giờ, mai trở lại phòng làm việc, không ngờ Hoắc Khải Địch vẫn còn đang chờ anh ta. Mai rốt cuộc hiểu rõ, Hoắc Khải Địch có lời nói rất quan trọng còn chưa nói. Gỡ ống nghe bệnh xuống, cởi áo khoác trắng xuống, mai nghiêm trang nghiêm túc ngồi xuống đối diện đại tổng tài. Nói đi, trừ cái đề tài người phụ nữ ác độc kia, cái gì tôi đều nguyện ý nghe. Mai, cảm giác của tôi nói cho tôi biết, mạng của tôi là cô ấy cứu. Hoắc Khải Địch nhìn chằm chằm mai, ánh mắt kiên định nói chuyện. Mai châm chọc vẻ mặt nhún nhún vai. Cậu ở đây đơn phương, cậu ở đây tự mình đa tình, cậu ở đây bịa đặt hoàn toàn, cậu yêu người phụ nữ ác độc kia cho nên mới gỡ tội cho cô ta. Là Lãnh Tiểu Điệp cứu cậu, nếu như không tìm được Lãnh Tiểu Điệp cậu có thể có ý nghĩ này, nhưng là hiện tại Lãnh Tiểu Điệp đang ở trong nhà cậu, mấy ngày trước tôi còn tự kiểm tra cho cô ấy, xương tủy hai người các cậu rất tương xứng, đại tổng tài, người có xương tủy tương xứng với cậu không phải là trăm vạn trong ngàn vạn phần mà là một trên vài tỷ phần, cậu hiểu không? Tôi khẳng định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 99% cái thế giới này cũng chỉ có một người là Lãnh Tiểu Điệp có thể cứu cậu, cậu hiểu không? Giọng nói chuyện của Mai ở bên trong, ra vẻ đối với Hoắc Khải Địch cực kỳ thất vọng. Đại tổng tài anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong cơ trí, lại bị Phạm Hiểu Hiểu người chưa có gặp mặt một lần chơi đùa cho mất hồn mất vía. Cái người phụ nữ Phạm Hiểu Hiểu này, thật đúng là khắc tinh của Hoắc Khải Địch. Mai, tôi biết rõ các người cũng không tin, nhưng trong lòng tôi cảm giác chính là như vậy. Chính là Phạm Hiểu Hiểu đã dùng xương tủy của đứa bé cứu tôi. Lãnh Tiểu Điệp khẳng định là không phải là người cứu tôi. Khẳng định không phải, bởi vì thời điểm tôi gặp Lãnh Tiểu Điệp thì tôi không có bất kỳ cảm giác cảm kích nào, ngược lại, chính tôi ở tại trong phòng trẻ của cửa Hắc Ưng kia, tôi lại có cảm giác rất ấm áp, rất say mê, mà ở sâu trong nội tâm có cảm ơn cảm xúc đang cuộn trào. Mai cậu, không phải là tôi, cậu không có loại cảm giác đó, loại cảm giác này chỉ có thể hiểu ý không thể nói được, tôi cũng vậy, không nói chính xác xác thực, nhưng là lòng của tôi nói cho tôi biết mạng của tôi chính là đứa bé của tôi cứu, là Phạm Hiểu Hiểu dùng xương tủy đứa bé của tôi đã cứu tôi. Hoắc Khải Địch càng nói càng kích động. Cách chương.